Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 91, nguyện vọng không thể thành, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Vệ Nhu vừa lên tin xã hội, dân hộ thành không ngờ sáng hôm sau lại thấy tin về cô Tê, nhưng lần này, tin tức đáng sợ hơn nhiều. Liễu Tô Hồng như thường đến công ty, vừa bước vào đã nghe nhân viên xì xào. Nghe chưa, hôm qua thấy chuyện bà bầu, tôi thấy kỳ lắm rồi, ai ngờ sáng nay còn kỳ hơn. Liễu Tô Hồng không để ý, cô nghe về chuyện này, thấy Vệ Nhu tự chuốc họa. Gia đình đó trọng nam khinh nữ, trọng alpha khinh omega, y như ông nội đáng ghét của cô. May mà cha cô cắt đứt với đám họ hàng, không thì cô phải đối mặt lũ người thường đó. Thang máy đến văn phòng mở ra, Liễu Tô Hồng thấy Hồ Không Hảo cười tươi. Sớm thế, livestreamer, Hồ Không Hảo không cần đến sớm vậy, livestream thường vào chiều. Hồ Không Hảo vuốt tóc mai, cũng bình thường, tôi quen dậy sớm. Liễu Tô Hồng không nói thêm, cô dùng thang công cộng để xem khu nhân viên, chắc Hồ Không Hảo từ bãi xe thẳng lên. Công ty đối xử tốt với streamer, ai có lượng fan kha khá, Liễu Tô Hồng cho dùng thang riêng lên phòng livestream để bảo vệ riêng tư. Liễu Tổng xem tin sáng nay chưa? Trong không gian chật, Hồ Không Hảo lên tiếng. Liễu Tô Hồng thở dài, chuyện này thảm thật. Cảnh sát kết luận dò khí ga, gây hỏa hoạn. May là tòa nhà chỉ có 2 hộ, hộ kia tối qua không ở, nếu không đám cháy hại chết bao người. Xem rồi, Hồ Không Hảo là streamer bán hàng, không phải dân đưa tin. Nhưng nàng ta quan tâm tin xã hội, Liễu Tô Hồng thấy hài lòng. Nghe bảo nhà đó trọng nam khinh nữ, omega đó xảy 6 lần. Quá đáng thật, Liễu Tô Hồng ngạc nhiên, cô không để ý kỹ, chỉ biết họ trọng nam khinh nữ. Cả nhà chết cháy, không ngờ người phụ nữ xảy nhiều thế. Mắt Hồ Không Hảo dừng trên mắt Liễu Tô Hồng. Phật gia nói, phá thai như giết người, tội nặng. Kẻ sai lầm trả giá, cũng đáng đời, đúng không, Liễu Tổng? Phật gia, Liễu Tô Hồng nghe lần đầu. Thế giới này chỉ có tiểu thừa Phật giáo Nam Dương, thờ đạo ác quỷ như Khang Đạt. Giết hay không giết, cô chưa nghe bao giờ. Hồ Không Hảo cười nhẹ, xin lỗi, tôi quên. Quên nơi này không có cách nói đó, chỉ 19 châu có. Nàng ta từng theo một đại sĩ tu hành trăm năm, nên biết. Thang máy mở, Liễu Tô Hồng bước ra. Trước khi cửa đóng, cô quay lại trả lời. Chuyện thế gian, không chỉ đúng sai, còn cảm xúc. Cô nói đúng, cửa thang khép, nụ cười Hồ Không Hảo biến mất. Hóa ra cô nghĩ đơn giản thế, còn biết cảm xúc. Alpha của cô dính vào, cô ấy cũng không được sống. Tần Tịch Giao giờ nàng ta chưa động được. Hồ Không Hảo không phải yêu quái bốc đồng. Nàng ta sẽ ẩn nhẫn, đợi đối phương lơ là, rồi tung đòn chí mạng. Túi sách rung nhẹ, Hồ Không Hảo cười vỗ túi. Linh Môn mất ý thức mà còn tinh thần thế. Đợi nuốt ngươi, Yên Vân sẽ chết. Vừa biết tung tích Hồng Mông Chi Thư, sáng nay Mục Bạch Trình và Tần Tịch Giao thấy tin xã hội rùng rợn. Tần Tịch Giao tính được Hồng Mông Chi Thư bị cướp trong màn sương tương lai. Nhưng Mục Bạch Trình không bỏ cuộc, dẫn Tần Tịch Giao đến hiện trường tìm manh mối. Yên Vân, người bán tượng đưa tử, đi cùng 2 người. Gọi là hiện trường thì hơi gượng, vì lửa đã dập, cảnh sát kết luận tai nạn, rút đi hết. Hiện trường vắng tanh, chỉ có dây cảnh giới, gió thổi, dây mỏng manh lay động. Tần Tịch Giao trôi qua dây, lanh lẹ leo cầu thang cháy đen, đến hiện trường thật sự. Định vận pháp lực, ánh bạc chưa kịp lóe trong mắt. Vai đã bị nhấn nhẹ. Quên hứa gì với chị rồi. Giọng dịu vang bên tai. Tần Tịch Giao ngừng pháp lực, khẽ. Ừ, Yên Vân nhíu mày nhìn hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ, người vừa chết, sao hồn không thấy? Là Tu La, nàng không cần pháp lực cũng cảm nhận được hồn thể. Nhưng nơi này tĩnh lặng hơn trung tâm thương mại ban đêm, không bình thường. Trung tâm thương mại ban đêm còn vài hồn ma chết vì kiệt sức. Đây lại chẳng có gì. Mục Bạch Trình lắc đầu. Nơi này không chút sinh khí. Cô không cảm nhận khí Hồng Mông như bà Nhã, nhưng nhận ra sinh cơ. Rõ ràng nơi này không có. Chúng ta đến muộn, Hồng Mông Chi Thư đã bị lấy. Nhưng là ai? Mắt ánh vàng, Mục Bạch Trình tính toán. Chuyện cô ở thế giới này không ai biết. Việc tìm Hồng Mông Chi Thư giúp Tần Tịch Giao thành thánh cũng không ai hay. Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Ai đó vô tình biết, vô tình lấy, nhưng nghĩ đến thiên sư phủ, cô thấy không đơn giản. như có bàn tay vô hình đẩy cô và Tần Tịch Dao tiến tới. Giờ, họ phải tạm gác cuốn sách. Tần Tịch Dao lạnh nhạt nhìn xác cháy thành tro. Không phải người làm, lửa người thường không mạnh thế. Yên Vân đồng tình, đốt xác thành tro, chỉ lửa bản mệnh tu la làm được. Nhà chỉ còn mùi cháy, không có mùi quen thuộc với Yên Vân. Không phải người tộc nàng, tốt rồi. Nàng chưa muốn rời cô gái thích bắt nạt mình. Mộc Bạch Trình ngoắc món út, pháp lực vàng trải sàn nhà thành gạch vàng. Mấy hồn ma bé gái đen thui chui lên. Đồ Đồ đứng cạnh cô hít mũi, sủa hai tiếng với hồn ma. Quán khí trên chúng tan biến, hóa thành trẻ trắng trèo. Yên Vân trầm trồ, tôi không cảm nhận được hồn thể. Bạch Bạch, chị giỏi thật. Chúng quá nhỏ, bị yêu hỏa đốt, sợ hãi trốn đi. Khí vốn yếu, cô không nhận ra cũng thường. Hồn ma bé gái bước chân ngắn, tới gần, cọ đầu lông xù của Đô Đô. Ra ra ra, hết oán khí, chúng thành trẻ thường, chỉ biết con chó cứu mình, thân thiết cọ đầu. Đô Đô dùng đầu đẩy tay mũm mĩm của chúng, giơ chân phải đạp mạnh. Cửa trắng hiện ra, giải lụa dịu quấn eo các hồn ma, đưa chúng đến cực lạc. Công đức 5.000 năm nhập thân, Đô Đô sảng khoái rung người. Có công đức sướng thật, đi với Bạch Bạch lời to. Yên Vân nháy mắt với Đô Đô, tò mò sờ cổ nó. Công đức, người hấp thu hết, 5.000 năm cơ mà. Chẳng phải con chó này chỉ là thiên hồn. Đô Đô khó chịu, giơ móng đập nhẹ vào tay Yên Vân. Đồ con nít, sờ cái gì không biết ngại à? Một ánh mắt sắc như dao liếc sang, làm Yên Vân giật giật khóe môi. Tới mức đó luôn sao? Tần Tịch Dao liếc Đô Đô, nhớ vụ mất chuỗi công đức. Giờ biết ai trộm, thôi, so đo với chó làm gì? Đi thôi, Mộc Bạch Trình che giấu thất vọng, nắm tay Tần Tịch Dao. Không tìm được cũng không sao, cô còn cách bảo vệ nàng trước thánh nhân kiếp. Khi tuyến thể phát triển hoàn toàn, cô sẽ giúp Tần Tịch Dao khôi phục sức mạnh. Dù đấu, kẻ kia, còn khó, cũng không bị động nữa. Ngón tay mát lạnh cào lòng bàn tay Mộc Bạch Trình, ngứa ran lan đến gáy. Cô siết tay nàng, nuốt nước bọt. Ngoa, đừng trêu, Tần Tịch Dao cười khẽ. Cô nói gì, nàng chỉ lo cho cô, sao thành trêu. Mộc tỷ tỷ, người đa nghi thật. Hắng giọng, Mộc Bạch Trình nắm tay phải che miệng ho. Đi, về thôi, Yên Vân nhướn mày nhìn hai người. Từ khi nhớ lại, Bạch Bạch hiếm lộ vẻ này. Sư phụ giỏi. Dù là Mộc Bạch Trình trước hay giờ, đều bị nàng nắm chắc. Nếu Tần Tịch Dao biết Yên Vân nghĩ gì, chắc lườm nàng ta. Mộc Bạch Trình trước thì nàng nắm được, nhưng với Mộc tỷ tỷ, nàng chẳng có cách chống đỡ. Mộc Bạch Trình hơi sợ nhột. Trên đường về, Tần Tịch Dao lén cào lòng bàn tay cô. Mỗi lần cào, tay cô run lên. Phát hiện này khiến nàng thích thú, suốt đường cào tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào nhà, Mộc Bạch Trình đè nàng lên cửa. Dao Dao, chị bảo đừng trêu. Tần Tịch Dao định giải thích, nụ hôn của cô chặn lời nàng. Cô hôn gấp gáp, nàng gần kỳ PSTUNS, không dùng pháp lực, bị hôn đến thiếu oxy, thở hổn hển. Mộc Bạch Trình đặt tay lên ngực nàng, pháp lực vàng chui vào tim. Cô buông nàng, mắt vàng mệt mỏi. Sao, đột nhiên, thiếu oxy, má Tần Tịch Dao ửng hồng. Ngón tay lạnh vô thức chạm ngực. Vừa nãy, Mộc tỷ tỷ làm gì? Sao truyền pháp lực vào tim nàng? Thấy nàng như vậy, Mộc Bạch Trình lại hôn môi nàng. Tần Tịch Dao điều hòa hơi thở, đón nụ hôn của người yêu. Nàng không thấy, ngực phát ánh vàng. Xương vàng trong tim nàng sáng rực khi Mộc Bạch Trình truyền pháp lực. Khi cô dừng, Tần Tịch Dao mệt mỏi vô cớ. Mí mắt nàng nặng trĩu. Mộc tỷ tỷ, sắp ngã. Mộc Bạch Trình ôm nàng, cô vén cổ áo nàng, nhìn xương vàng ở ngực, môi tái nhợt thốt. Vẫn phải đi bước này, tác giả có lời, Kiểm Duyệt ơi, đọc kỹ nhé. Không có cảnh nóng, không có hát, cách chương.